10.000 vạn, không trả hãy làm vợ tôi. Chương 10, vì điều gì? 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô biết đối với cô hiện giờ chỉ như là một cơn mơ mà thôi, sau khi tỉnh giấc mọi thứ tươi đẹp lúc này sẽ không còn tồn tại nữa, nhưng một lần trong đời cô muốn giấc mơ này vĩnh viễn đừng trở lại hiện thực, để cô có thể sống cạnh người cô đang thương. Tiết Hải hơi cúi người, hôn nhẹ lên mái tóc tỏa hương thoang thoảng, tay xoa đầu cô, nở một nụ cười ấm áp. Ghé sát vào vành tai cô, mua loại áo nào có khóa dễ cởi một tí. Im ầm, lần thứ bao nhiêu cô nghe từ hắn những lời biến thái như vậy rồi không biết, thật là loại cầm thú mà. Nè, đừng có mà giở trò biến thái với tôi. Lại bị Tiết Hải xông tới hôn ngấu nghiến. Một tay Tiết Hải đặt vào tường, một tay vuốt nhẹ trên người cô. Nụ hôn kết thúc bằng cái cắn nhẹ trên đầu môi. Chắc chắn phải để cô là của ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Giờ này thì hắn đã ra khỏi Tiết gia vì có một số cuộc họp quan trọng. Ở nhà, cô loay hoay làm nhiều công việc không có thời gian ngơi tay. Bên tai lại nghe tiếng xì xầm của một số người làm trong nhà. Còn nhỏ như vậy mà đã biết dụ thiếu gia lên giường rồi. Tuổi trẻ tài cao thật, mấy lời này cô nghe suốt ngày nên dần trở thành quen tai. May mà có phu nhân, một người vừa hiểu chuyện, vừa tốt bụng an ủi. Ta biết con trai ta và con có tình ý với nhau, dù chuyện gì đi chăng nữa ta mong hai đứa có thể ở cạnh nhau vượt qua khó khăn. Thưa phu nhân, từ giờ cứ xem đây là nhà của con, tất cả mọi người ai đều mong muốn con ở nơi này, đặc biệt là Tiết Hải. Cô nghe được những lời nói xuất phát từ tấm chân tình của phu nhân như vậy, cô vui lắm, nhưng phận là người ở nhờ, là một đứa đang nợ thiếu gia khoản tiền quá lớn, dù sao đi chăng nữa cô cũng nhất định sẽ phải trả ơn lại cho những người đã giúp đỡ cô vượt qua chông gai hiện tại. Cô lên thăm mẹ mình trong bệnh viện, hôm nay ở đây ai nấy đều khác thường, họ nhìn cô từ ngoài bước vào trong, có người lại chạy đến gật đầu chào và gọi cô là phu nhân của ông Tiết. Thật bất ngờ, họ đang làm quái gì vậy nhỉ? Cái gì mà Tiết phu nhân, cái gì mà vợ của Tiết Hải chứ? Một y tá bước đến khi nhìn thấy cô đứng suy nghĩ về hành động thái quá của mọi người. Chào Tiết phu nhân, tôi đến để truyền nước biển cho mẹ cô. Khoan đã, nắm xe đầy thuốc của y tá. Tại sao các người lại gọi tôi là Tiết phu nhân, cô đùa sao? Lúc sáng, ông Tiết đã đến đây và thông báo với tất cả mọi người rằng mẹ vợ ông ấy đang nằm phòng này, ông ấy còn quyết định giữ lại một số bác sĩ thật sự giỏi trong bệnh viện còn lại. Đều bị đuổi việc, cách chương.